Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, phụ thuộc. Nàng là ở phía trước mấy ngày mới thật không dễ dàng để cho lão gia tử nhà cho phép nàng tại hắn bên cạnh phục dịch. Bất quá nàng nhưng cho tới bây giờ không có từng chiếm được Trương Thần nhẹ lời mưa phùn quan tâm. Qua, Trương Thần đối mặt nàng giống như đối mặt một cái trong gia tộc yêu cầu hắn đi tôn kính trưởng bối giống nhau. Mỗi lần đều cung kính lễ độ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác hắn lãnh đạm xa cách. Ngay những lúc này, cảm giác vô lực sẽ có giống như là thủy triều đem Nghê Quân Dao bao phủ lại rồi. Nàng muốn theo Trương Thần thân cận, bất đắc dĩ đối phương nhưng đã sớm kiên định cùng hắn vạch rõ giới hạn. Căn bản không cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi. Trương Dĩ Thành lặng lẽ nhìn hết thảy các thứ này, nhưng cũng là không có biện pháp chút nào. Đối với Nghê Quân Dao đã từng hồ đồ cách làm, hắn cũng là rất có ý kiến. Nhưng là bây giờ thấy nàng bị chính mình con trai ruột như vậy xa lánh, trong lòng lại có chút đồng tình. Bởi vì đã từng chịu đựng lãnh ngộ, tôn tử làm như vậy lại vừa là dễ hiểu. Hắn đi khuyên cái nào đều không thích hợp, thanh quan còn khó gãy chuyện nhà, hắn vẫn không đáng đưa đánh giá tốt. Qua Tết Nguyên Tiêu, Dương Thụ Bình rời đi Đô Thành. Lần này đi theo chỉ có Xuân Ni một cái. Hai nữ cửa hàng sự vụ có chút bận rộn, liền không nữa đi theo. Hứa Dũng cũng muốn lưu lại muội muội, nhưng lại bị nàng nước mắt cho thuyết phục. Nàng luôn mồm nói lấy Dương Bá có nhiều đáng thương, cũng không có người có thể chiếu cố hắn. Nói đứng ở một bên Trương Thần đều có chút xấu hổ không chịu nổi rồi. Hắn nghĩ lại từ bản thân mấy năm này đối với hắn sơ sót. Trong lòng quyết định, chờ có thời gian rồi, nhất định nhiều hơn đi bồi bồi hắn. Hứa Dũng sợ nhất muội muội khóc, nhất là nghĩ đến phụ thân lúc còn sống. Muội muội với hắn người thân nhất, bây giờ nàng 8/10 là đem đối với phụ thân cảm tình chuyển tới Dương Bá trên người. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thả muội muội rời đi. Bất quá lúc sắp đi, Xuân Ni cho Hứa Dũng để lại rất nhiều lễ vật, bao gồm chính mình cho hắn làm quần áo, còn có đi dạo phố lúc len lén cho hắn mua một cái tiểu kim ngư dây chuyền. Mặc dù cái này tiểu kim ngư chỉ có nửa tiền nặng, căn bản giá trị không được bao nhiêu bạc, nhưng vẫn là bị Hứa Dũng trân trọng mà dùng dây đỏ xuyên vào, đeo vào trên cổ. Xuân Ni thêu thùa lại tinh tiến không ít. Lần này y phục làm bằng phẳng nhiều hơn ha tương đương. Hứa Dũng một bên khẽ vuốt ve trên người căn bản không nhìn thấy nếp nhăn, một bên giống như vô tình nói lấy, tay còn giống như là không cẩn thận giống như sửa sang lại cổ áo lúc đem dây đỏ cho mang ra ngoài một điểm. Phục có tiểu tâm mà nhét vào. Trương Thần ở một bên bĩu môi, người này đã làm bộ như lơ đãng. Ở trước mặt hắn nâng lên 5-6 lần rồi, xác định không phải cố ý khoe khoang. Hai nữ lúc trước cho mình làm quần áo cũng không ít, nhưng là từ lúc nàng mở ra nữ cường nhân hình thức sau đó, thời gian nhàn hạ đều bị nàng dùng để suy nghĩ đủ loại lối buôn bán đi rồi, nào còn có thời gian tự mình động thủ làm quần áo. Tại Thanh Minh huyện đợi đoạn thời gian đó cũng là như vậy. Sư phụ Dương Thụ Bình nói nàng có một đoạn thời gian còn mỗi ngày rất khuya ngủ, chỉ vì cho Kiêm Gia các sách lược một cái thích hợp bán giảm giá hoạt động. Quần áo gì đó, trực tiếp theo trong cửa hàng chọn mấy thân cũng là không tệ rồi. Đúng là so với ban đầu làm tốt hơn nhiều. Nghĩ đến nàng tại Thanh Minh huyện nơi đó, hẳn không thiếu luyện tập đi. Phải luyện tập thì phải làm quần áo. Làm quần áo tổng yếu có người xuyên. Mà nàng đưa cho Hứa Dũng cũng chỉ bất quá 4-5 thân mà thôi, kia còn lại cho người nào xuyên? Sư phụ Dương Thụ Bình ở nơi này lúc một ngày một bộ mà thay đổi đường may còn có chút chẳng phải bằng phẳng y phục, có thể là rất nhiều người đều thấy được. Hứa Dũng bị Trương Thần mà nói nghẹn một cái, sắc mặt cứng đờ, không dám tiếp tục mở miệng nói gì. Ngay từ đầu tiếp xúc lúc, rất nhiều người sẽ cho là chủ nhân là một người khiêm tốn, dễ nói chuyện, tính khí tốt, hảo tâm, tóm lại là một người thật tốt. Có thể theo hắn dưới tay đợi thời gian dài, mới biết coi như là bề ngoài ổn trọng nữa. hắn cũng còn chỉ là một hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Phần lớn mấy người tuổi trẻ có ưu điểm, tỉ như mạnh mẽ 10 phần, tinh thần phấn chấn bồng bột, dám xông vào dám làm chờ. Hắn tất cả đều có, nhưng là người tuổi trẻ phổ biến háo thắng, gặp chuyện yêu so đo cao thấp, hắn cũng một cái không thiếu. Thậm chí Hứa Dũng còn phát hiện hắn có lúc nội tâm còn rất nhỏ. Nổi bật chính mình ở trước mặt hắn khen ngợi muội muội thời điểm. Hắn luôn là có biện pháp tại trong vòng vài ba lời. Sẽ để cho chính mình lại ngại nói ra một câu nói. Bởi vì hai người tuổi tác tương cận. Hơn nữa giống vậy có một cái sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Hứa Dũng theo Trương Thần quan hệ. Đã theo lúc trước thuần túy lão bản cùng quản sự. Trở nên tùy ý rất nhiều. Hắn ra lệnh Hứa Dũng sẽ chính cống thi hành. Có thể bình thường lẫn nhau ở giữa đùa giỡn cũng có thể mở một ít. Loại này chung sống phương thức. Để cho Hứa Dũng càng ngày càng hài lòng. Lúc trước đáp ứng tiếp theo Trương Thần làm thời điểm. Mặc dù sớm nói rõ qua. Chính mình sẽ không bán thân là nô. Nhưng này vài năm làm đến. Hắn phát hiện cho dù không có ký kết bán mình điều ước. Mình cũng dần dần cam tâm tình nguyện cung cấp hắn điều động rồi. Như vậy biến chuyển khiến hắn có chút sợ hãi. Chẳng lẽ nói ở một cái nhân thủ bên dưới làm thời gian dài. Sẽ trong lúc vô tình nắm giữ nô tính không được. Cho nên hắn học tập càng ngày càng khắc khổ. Chính là muốn để cho mình càng ngày càng lợi hại. Như vậy tự mình ở bên cạnh hắn lưng có phải hay không là có thể ưỡn đến càng thẳng một ít. Trương Thần nhìn ra Hứa Dũng tâm tư, thường thường vô tình hay cố ý nói với hắn mấy câu nói đùa. Tận lực khiến hắn có thể tự tại một ít, cũng coi là lấy được không tiểu thành quả. Bây giờ bọn họ, nói là bằng hữu có chút khoa trương. Chung quy Hứa Dũng vẫn còn Trương Thần dưới tay làm việc. Nhưng cũng tuyệt đối không phải chủ tớ quan hệ. Nói là phụ thuộc, vẫn tính là tương đối thích hợp. Ca, ngươi có rảnh thời điểm. Giúp ta đưa cái này trò gian giao cho Phúc Lâm môn nhà máy bên kia. Để cho bọn họ trước cho ta làm gấp rút. Làm ra 3-500 cái tới thôi. Hai nữ đưa cho Trương Thần một trang giấy. Phía trên dùng bút lông vẽ ra phức tạp một cái chính phương đồ hình. Nhìn giống như là một đóa hoa. Chính là hai nữ cái kia cửa tiệm bánh ngọt từ bên trong chuẩn bị đẩy ra một cái tân thức bánh ngọt. Đóng gói trên cái hộp. Muốn làm hoa văn. Được, ta buổi chiều liền đi qua một chuyến, để cho bọn họ mau chóng làm cho ngươi tốt. Phúc Lâm môn nhà máy đi qua mấy lần khuếch trương. Bây giờ kích thước đã cái kia ứng đối bất kỳ lần nào đồ gia dụng tiêu thụ đỉnh cao. Hắn còn đòi vui mà trưng dụng phụ cận thôn trang mấy chục mười mấy tuổi hài đồng. Để cho bọn họ tiếp theo trong xưởng lão sư phụ học tập thợ mộc tay nghề. Giống như là hai nữ loại này bánh ngọt đóng gói hộp. Đúng là bọn họ luyện tay cơ hội tốt, bởi vì cất luyện tập tay nghề mục tiêu, cho nên bọn họ tiếp nhận công việc thời điểm, giá tiền liền so với trên thị trường thấp rất nhiều. Không nghĩ đến ngoài ý muốn nhận được hoan nghênh, có thật nhiều cửa hàng lão bản chủ động liên lạc bọn họ. Những học đồ này công lại cũng có không nhỏ lợi nhuận. Đô thành phồn hoa mọi người đều biết, có thể lại có ai biết, phồn hoa thành thị chung quanh. Nhưng là theo Thiên Khải Vương triều bất kỳ một chỗ hoang tích thôn trang giống nhau. Có rất nhiều người như cũ dẫy dụa tại nghèo khó trên mạng. Thậm chí bọn họ sinh hoạt. Bởi vì đô thành vật giá ở cao không xuống. Bọn họ sinh hoạt tài nghệ so với xa xôi trấn nhỏ cũng không bằng. Thôn dân phụ cận. Nhất là trong nhà có hài tử tại hãng chế biến làm việc những thứ kia. Đối với Trương Thần đánh giá cực cao. Bởi vì hắn cho con đường phía trước mong manh bọn họ. Chỉ ra một cái thoát khỏi khốn quẫn hoạn lộ thanh thang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.